Konoha Chi Quang, chương 468, thủ đoạn nhiều lần ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Soseki giới thiệu, mọi người nhịn không được phát ra rung động thanh âm huyết kế đào thải quang độn. Là cùng loại với cương độn loại kia biến hóa hệ đem toàn thân đều quang tử hóa sao? Đây cũng không phải là nhẫn giả chi thần, mà là chân chính cường đại đến như là thần minh. Mọi người xuất phát từ nội tâm cảm khái, đối với Soseki có thể khai phá ra huyết kế đào thải, bọn họ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, hắn 7 năm trước liền khai phát qua 2 cái huyết kế giới hạn, hiện tại khai phát ra huyết kế đào thải cũng hợp tình hợp lý. Bọn họ chính thức kinh ngạc là quang độn cùng Soseki tự thân thể phách phối hợp vậy mà có thể phát huy ra loại lực lượng này. Giống thổ ảnh Jin Tần, trần độn uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng tụ lực thời gian quá dài, tỷ lệ chính xác khá thấp, uy hiếp tác dụng ngược lại lớn hơn thực chiến hiệu quả. Có thể Soseki quang độn, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại uy lực lớn đáng sợ, thuần túy vật lý công kích liền có thể hủy thiên diệt địa. Đệ tam thủy ảnh nhịn không được trêu ghẹo nói, Onoki, đồng dạng đều là huyết kế đào thải, làm sao ngươi Jin Tần? Trần độn yếu như vậy, Onoki ngữ khí bình tĩnh. Cường đại không phải quang độn, mà chính là Shimizu Soseki bản thân. Quang độn quá mau lẹ tốc độ cùng Jin Tần, trần độn quá dài rằng giặc tụ lực một dạng, bản thân đều là một loại thiếu hụt, đổi thành người khác khả năng một cái mất khống chế liền đem chính mình đâm chết. Thuận tiện nói rằng, nếu như ta có thể đem Jin Tần, trần độn biến thành thuấn phát tuyệt đối so với quang độn còn đáng sợ hơn. Nghe được Onoki nói, mọi người dần tỉnh táo lại. Xác thực quang độn tuy nhiên lợi hại, nhưng chính thức cường đại thực vẫn là Soseki bản thân. Đệ tam thủy ảnh ép buộc nói. À, nói đúng là thân là người sử dụng ngươi thái phế, không có cách nào phát huy Jin Tần. Trần độn phải có thực lực, Onoki cũng không tức giận, lạnh giọng nói. Cùng hắn so sánh, ai không phải phế vật, chỉ ít ta nhưng không có bị thời kỳ thiếu niên hắn chặn trong nhà đánh chết. Đệ tam thủy ảnh khóe miệng co giật một chút châm tâm. Trên bầu trời, Nagato thở sâu. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, quảng cáo. Soseki từ chối cho ý kiến, cười hỏi nói. Trước ngươi nói, chỉ cần bị ngươi thấy liền vĩnh viễn không có khả năng bắt được ngươi. Như vậy, ngươi bây giờ còn có thể đuổi theo ta tốc độ sao? Thoại âm rơi xuống, Soseki hóa thành quang mang tản ra. Nagato mở to hai mắt đem nhãn lực phát huy đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không cách nào thấy rõ Soseki hành động quỹ tích không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền cảm thấy bụng dưới đau đớn một hồi, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị chấn nát một dạng. Sau đó, bị đánh bay ra ngoài Nagato ở giữa không trung một ngụm lớn máu tươi phun ra. Trên thực tế, đây là Soseki lưu thủ, đổi lại Madara tiếp nhận loại kia cường độ, không có ý thổ chuyển sinh chi thể người nhất quyền liền có thể nổ tung. Mọi người cũng có thể hiểu được tất lại còn có người thế chấp trong tay bọn hắn, tại cứu ra người thế chấp trước ngược lại không tiện thống hạ sát thủ. Tuy nhiên thân thể kịch liệt đau nhức liền ý thức đều có chút mơ hồ, nhưng Nagato vẫn là cắn chặt răng, để Hashirama khống chế Phật tượng hướng chung quanh hắn một trận loạn đả. Tuy nhiên hắn nhìn không thấy Soseki động tác nhưng hắn có thể đối tự thân chung quanh tiến hành không khác biệt công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tại vùng vẫy dẫy chết. Soseki thở dài, thân thể biến thành ánh sáng, sau đó lại vô hạn bành trướng biến lớn, sau cùng vậy mà biến thành so Phật tượng còn cao lớn hơn mấy lần quang cự nhân. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trầm mặc. Uchiha Madara Susanoo cũng đã đầy đủ cự đại, có thể cùng chân pháp thiên thủ so sánh liền giống như tiểu hài tử, mà ở cái này quang cự nhân trước mặt, Senju Phật tượng cũng thành tiểu hài tử. Ninja ở giữa chiến đấu, đã biến thành so lớn nhỏ sao? Soseki biến thành quang cự nhân nâng lên chân phải, hướng mộc nhân đạp xuống qua. Cự nhân dường như không có thực thể, nhưng lại có vô cùng nhiệt lượng, mộc nhân tại cái này hừng hực nhiệt độ cao bên trong trực tiếp chôn vùi. Thậm chí ngay cả có thể hấp thu chakra mộc độn cũng không kịp chuyển hóa. Nagato trong lòng hãi nhiên, Senju Hashirama mộc độn có thể đem Uchiha Madara Susanoo hút tới sụp đổ, nhưng đối với bên trên cái này quang cự nhân, mới hấp thu một phần rất nhỏ liền bị hủy diệt. Không kịp nghĩ nhiều, Nagato nhanh lên đem 4 cái bóng dáng triệu hoán trở lại một bên tiếp thân bảo hộ. Làm cho vật lý công kích vô hiệu hóa ảnh tử, đối với hắn mà nói như là tuyệt đối phòng ngự, giải quyết mộc nhân Phật tượng về sau, Soseki đem đệ nhất phong ấn một bộ phận hướng chiến trường một cái hướng khác quang ra chính mình làm theo phân ra một cái đon người hướng Nagato bay qua. Nagato vẫn là không kịp phản ứng, nhưng lại không nhúc nhích tí nào phòng ngự ở dùng bóng dáng đến bảo vệ mình sao. Soseki trong lòng nhưng trực tiếp đem cự nhân chiết xuất thành hơn vạn cái đon người hướng Nagato bao vây quá khứ. Hắn bóng dáng dù sao cũng không thể nghiêm mật khâu lại, mà chỉ cần là có khe hở địa phương, liền sẽ bị ánh sáng tiến vào. Trong lúc nhất thời, Nagato đắp lên vạn đon người bao vây hành hung, tràng diện 10 phần huyết tinh. Kết thúc, trông thấy Nagato bị thê thảm treo lên đánh, bất luận là liên minh tất cả mọi người vẫn là Akatsuki người đều ở trong lòng thầm nghĩ như vậy. Conan càng là nhịn không được kêu khóc nói, Nagato, nhận thua đi, vẫn chưa xong đâu, Nagato nổi giận gầm lên một tiếng, tại mọi người nhìn không thấy không gian, bốn đạo bóng dáng dung nhập thân thể của hắn. Hắn ban đầu vốn có chút gầy còn thân thể đột nhiên bành trướng, bắp thịt nâng lên, biến thành bắp thịt mãnh nam một dạng. Sau đó, tại mọi người thật không thể tin ánh mắt bên trong, hắn đem ngoại đạo ma ảnh thông linh tới, để ma ảnh đem chính mình nuốt vào. Sau một khắc trừ hấp thu tam vĩ mở ra này con mắt bên ngoài, vạn mơ cô em ta tám đôi mắt đồng thời mở ra, nhưng bên trong hiện ra là Raigan đồ án. Lấy Raigan thay thế ta vĩ thú mở mắt, trước mắt biến cố liền Soseki đều hơi kinh ngạc. Quảng cáo, ngoại đạo ma ảnh thôn phệ vĩ thú từ biểu hiện lên nói cũng là mở mắt quá trình, này trực tiếp dùng Raigan thay thế mở mắt quá trình đâu. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Nagato cách làm cùng hắn năm đó chế tạo ngụy thập vĩ hành vi có chút tương tự. Khác nhau ở chỗ, hắn năm đó là thiếu khuyết sắc ngoài, dùng long mạch chakra thay thế sắc ngoài, mà Nagato là thiếu khuyết hạch tâm, dùng Raigan để thay thế hạch tâm. Bất quá, hắn long mạch chakra gần như vô cùng vô tận có thể duy trì thập vĩ tiêu hao, nhưng Raigan làm trung tâm chakra vẫn là ít một chút. Nagato có thể triệu hoán thành công, đều là cưỡng ép dung hợp những bóng dáng đó duyên cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Soseki dò xét trong ánh mắt ngoại đạo ma như là cây khô thân thể trở nên mượt mà một số, sau đó gầm lên giận dữ thiên đột nhưng âm trầm xuống. Mây đen dày đặc sấm sét vang dội, liên thông trời cùng đất cự đại long quyền phong bắt đầu tàn phá bừa bãi, khắp nơi từng mảnh sụp đổ đình trệ, dung nham dâng lên, phảng phất tận thế. Thấy thế, liên minh tất cả mọi người hoảng sợ. Bọn họ đương nhiên sẽ không quên Miroku tiên đoán một màn kia tại này trong dự ngôn thập vĩ thế nhưng là có được hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng. Xong đời, lần này hoàn toàn xong. Đáng giận, không phải nói chỉ có thể tự chín cái vĩ thú tài năng triệu hoán thập vĩ sao? Đừng hoảng hốt, trước mắt thập vĩ cùng trong dự ngôn còn có khác biệt rất lớn. Ta biết, hắn dùng Raigan cưỡng ép tỉnh lại là không hoàn chỉnh thập vĩ. Có lãnh tụ đại nhân tại, nhất định không có vấn đề. Soseki xác thực rất bình tĩnh, tuy nói Nagato cử động có chút ra ngoài ý định, nhưng khác nói không hết cả thập vĩ, liền là hoàn toàn thể thập vĩ, hơn nữa còn là bị người hấp thu thành Jinchuriki, hắn thấy cũng liền như thế. Cách chương.